Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, U Linh bị tập kích. Dám đảm đương, biết được Vân tiên sinh sở tác sở vi, Lăng Trần thật không biết nên làm sao đi đánh giá hắn. Tuy nhiên Vân tiên sinh luôn miệng nói hắn là vì mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình mục đích thực sự. Lăng Trần cảm thấy, Vân tiên sinh hạ lớn như vậy tổng thể. Bỏ ra thời gian 20 năm bóng tối bên trong gây dựng một chi thế lực khổng lồ. Hắn sự tình muốn làm tuyệt đối không đơn giản. Lăng Trần, người cha đâu? Lăng Trần hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Ngây người nói, ta phụ thân. Ta cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc qua cha mẹ của ngươi thân. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười khổ mà nói. Nói thật, ta đối với hai người bọn họ đều không có gì ấn tượng. Thậm chí ngay cả bọn hắn phải chăng tại thế đều không xác định. Ta đối với ta đồng thâm niên ký ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ ta sinh ra ở một cái rất náo nhiệt gia đình. Nhà rất nhiều người, nhưng là... Về sau không biết rõ vì cái gì. Ta phụ thân mang theo ta rời đi. Ta cùng ta phụ thân cùng một chỗ thời gian rất ngắn. Chờ ta tuổi khá lớn, cha liền đem ta đưa đi bộ đội. Trước khi đi hắn nói với ta, hắn muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Chờ sự tình xong xuôi sau hắn sẽ về tới tìm ta. Vì lời hứa của hắn, ta đã đợi rất nhiều năm. Nhưng hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Về sau lòng ta đã nguội lạnh, không còn đối với hắn ôm lấy kỳ vọng, dù sao ta một người cũng đã quen. Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi, ở ngươi trong ấn tượng, cha ngươi là cái bộ dáng gì người? Khó mà nói, từ khi chúng ta rời nhà về sau, liền rốt cuộc không gặp hắn cười qua, mỗi ngày đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng khó nói với ta câu nói trước. Nam Vinh Uyển Thanh nói ra, cha ngươi khẳng định là có tâm sự gì. Hơn nữa sự kiện kia đối với hắn phi thường trọng yếu. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh nói ra, không quan trọng, dù sao đều đi qua đã lâu như vậy. Có hắn không có hắn đều như thế. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nụ cười nhàn nhạt nói ra, có phải hay không các ngươi nam nhân đều ưa thích khẩu thị tâm phi. Muốn đem chính mình kiên cường một mặt hiện ra ở trước mặt người khác. Vì cái gì nói như vậy? Ta đi gian phòng của ngươi nhìn qua. Ngươi một mực bày biện cha của ngươi ảnh chụp. Tấm hình kia niên đại đã rất xa xưa. Ngươi có thể bảo tồn hoàn hảo. Nói rõ trong lòng của ngươi rất quan tâm hắn. Kỳ thực ta hiểu tâm tình của ngươi. Thời gian lâu dài, tâm lý chờ mong dần dần chuyển biến thành oán khí. Nói trắng ra là, đây đều là tính trẻ con biểu hiện. Không chỉ là ngươi, ta có đôi khi cũng có thể như vậy. Luôn luôn phàn nàn cha mẹ của ta. Vì cái gì trốn đi hơn 20 năm cũng không chịu trở lại thăm một chút ta. Lăng Trần tha có thâm. Ý nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Hỏi, nếu để cho ngươi nhìn thấy ngươi cha, ngươi muốn hắn nói cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh suy tư một hồi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ta không biết, người nói cái tràng diện này ta đã từng vô số lần ở não hải bên trong ảo tưởng qua. Từng có hận, từng có oán, nhưng ta về sau nghĩ thông suốt. Không có cha mẹ nào nguyện ý rời đi cốt nhục của mình. Trừ phi có bức lý do bất đắc dĩ. Cho nên, nếu là có cơ gặp được cha mẹ ta, ta chọn tha thứ bọn hắn. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lăng Trần cười cười, không tiếp tục lời này để. Chờ sau này có cơ hội, lại đem mây trước sinh sự tình nói cho Nam Vinh Uyển Thanh tốt. Hưởng dụng xong ánh nến bữa tối, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh dựa sát vào nhau ở phòng khách trên ghế salon. Truyền hình bên trong phát hình cái gì? Hai người hoàn toàn không biết. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh đã luân hãm vào Lăng Trần vuốt ve bên trong. Hai đầu trắng nõn cánh tay ôm Lăng Trần thân eo. Nhiệt tình đáp lại hắn sâu ăn khớp. Có lẽ là bởi vì rượu đỏ nguyên nhân. Đêm nay Nam Vinh Uyển Thanh thay đổi ngày xưa ngượng ngùng. Động tác trở nên càng lúc càng lớn mật. dần dần từ bị động chuyển thành chủ động. Chỉ chốc lát sau, khinh bạc áo ngủ từ Nam Vinh Uyển Thanh trên vai thơm trượt xuống. Uyển truyền, tuyết trắng thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót. Cao ngất hai tòa thánh nữ phong ở lăng trần dưới hai tay tùy ý biến đổi hình dạng. Đừng, lúc này, say mê bên trong Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Duỗi tay nắm lấy lăng trần muốn hướng hạ thủ cổ tay. Đôi mắt đẹp hiện ra ý xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Đừng, ta hiện tại còn không muốn. Chấm ngoặc kép, lăng trần âm thầm cười khổ. Chính mình sao đều bị câu đi lên. Bây giờ lại muốn lâm thời gọi tạm dừng. Đây không phải tra tấn hắn à? Thế nhưng là, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia tràn ngập áy náy nước mắt. Lăng trần đành phải cưỡng ép đè xuống dục vọng của mình. Cúi người ở nàng môi mỏng bên trên nhẹ nhàng một ăn khớp. Thuận thế ngồi dậy tới. Thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, không cần nói xin lỗi. Dù sao sớm muộn đều là của ta. Không vội ở nhất thời. Lăng trần cười nói. Dứt lời, lăng trần quay đầu nhìn truyền hình. Muốn mượn cơ hội chuyển di hạ chú ý lực. Miễn được bản thân cầm giữ không được, cưỡng ép đem Nam Vinh Uyển Thanh làm. Lần này trở về, hắn phát hiện một vấn đề. Theo đại lâu bàn nhược kinh mạnh lên, dục vọng của mình cũng so trước kia mạnh hơn, càng khó có thể hơn khống chế. Muốn tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ đến đại lâu bàn nhược kinh đại thành, chính mình há sẽ không thay đổi thành một cái nhìn thấy nữ nhân liền khống chế không nổi sắc lang. Suy nghĩ lung tung bên trong, lăng trần ánh mắt đột nhiên bị điện giật xem bên trong phát ra hình ảnh hấp dẫn lấy. Các vị khán giả, hôm nay lúc trạng vạng tối, ở kinh thành Bắc Giao trang viên bên trong xảy ra một trận nghiêm trọng hỏa tai. Trong lúc đó kèm thêm nhiều lần tiếng nổ mạnh, đi qua phòng cháy quan binh mấy canh giờ cứu giúp, thế lửa rốt cục bị khống chế, nhưng tình huống thương vong còn không rõ ràng lắm. Trước mắt đang thống kê bên trong, theo quan phương lộ ra, lần này hỏa tai là bởi vì khí thiên nhiên tiết lộ tạo thành. Chấm ngoặc kép, lăng trần, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh ngay cả kêu vài tiếng, mới khiến cho lăng trần kịp phản ứng. Nàng không hiểu mà hỏi, người thế nào? Không có gì. Dứt lời, lăng trần từ trên ghế salon đứng người lên. Vừa đi bên cạnh nói, ta đi gian phòng gọi điện thoại, trở lại phòng ngủ, lăng trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm đường nguyên dãy số, vừa rồi Tân Văn bên trong xuất hiện hỏa tai hiện trường. Chính là U Linh căn cứ vị trí chỗ ở, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, lăng trần nguyên lai tưởng rằng Thượng Đế tổ chức người đã xác nhận Vân Tiên Sinh tử vong. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bí bo, chấm ngoặc kép, đường nguyên điện thoại thông. Nhưng chậm chạp không có người nghe. Cái này khiến lăng trần lòng nóng như lửa đốt. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Uy, đang nghĩ ngợi, điện thoại rốt cục tiếp thông. Lão đường, người thế nào? Mọi người đều không sao chứ? Người nhìn tin tức. Đường nguyên âm thanh lộ ra một tia mỏi mệt. Vừa nhìn thấy, tình huống bên kia thế nào? Đường nguyên thở dài, nói ra, một lời khó nói hết. Người nếu là có thời gian, sáng mai dễ chịu nhất đến một chuyến. Có mấy lời ta không tiện ở trong điện thoại nói. Tốt, ta sẽ ngồi sáng mai chuyến bay chạy tới kinh thành. Các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng có lại xảy ra chuyện. Từ phòng ngủ đi ra. Lăng trần nhìn lấy trên ghế salon Nam Vinh Uyển Thanh. Một mặt vẻ xấu hổ nói ra. Ta sáng mai muốn tới kinh thành. Lão đường ở bên kia đụng phải điểm phiền phức. Ta phải đi qua giúp hắn. Vậy thì thật là tốt. Ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi cũng đi. Lăng trần ngẩn người. Sắp bước sang năm mới rồi. Kinh thành phân công ty muốn cử hành cuối năm hội nghị. Ta cái này chủ tịch hội đồng quản trị sao có thể vắng mặt. Hành trình tất cả an bài xong. Hai ngày nữa đi. Đã ngươi vội vã đi. Vậy ta để Alan đem hành trình hướng phía trước nâng.